Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 376, lộ tẩy. Ngày thứ ba, tình huống tương tự lại phát sinh một lần. Chỉ bất quá Lê Tương tựa hồ có chút chết lặng, căn bản không có nhiều dầu gì liền kêu phụ thân. Đêm sau tấm bình phong, khán giả giật mình kêu lên. Thấy tâm cao khí ngạo đại sư tỷ đều bỏ ra thật lớn như thế hy sinh. Các nàng những cái này phổ thông đệ tử tự nhiên cũng không có gì hay giàu gì. Việc này liền ngươi biết ta biết, tuyệt đối không nên để lộ ra đi. Còn có hôm nay nhìn thấy một màn này, cũng không cần truyền đi. Hiểu chưa? Chờ cái này nữ đệ tử sắp rời đi thời gian. Trần Trầm Ngàn dặn dò, Vạn dặn dò. Nữ đệ tử kia liên tục đáp ứng, loại sự tình này nếu là truyền đi, nàng cũng không mặt mũi làm người. Trần sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ giữ tốt bí mật này. Trần Trầm mỉm cười gật đầu, một bộ ta và ngươi quan hệ tốt mới đáp ứng ngươi thỉnh cầu bộ dáng. Chờ qua nửa tháng, chẳng hiểu ra sao bán thân cho Trần Trầm nữ đệ tử đã đạt đến 20 tên đông đúc. Mấu chốt là cái này 20 tên nữ đệ tử còn lẫn nhau không biết. Coi là chỉ có chính mình cùng đại sư tỷ cùng Trần Trầm lập xuống tiền đặt cược. Trần Trầm đi tại Lê Tiên Tông bên trong, thỉnh thoảng liền có người quang tới kính sợ ánh mắt, khiến hắn cảm giác hết sức thoải mái. Những nữ đệ tử này giờ đây đã lên 6 lộ, hắn vẫn phải nhiều cho các nàng tẩy não, quán thâu một chút đặc biệt ý nghĩ. Dạng này về sau nói không chừng sẽ có tác dụng lớn. Tất nhiên, hắn lừa dối đều là chút ít ngây thơ nữ đệ tử. Như Sở Vân loại kia tương đối thông minh, hắn tạm thời còn không dám xuống tay. Trần Trầm, ta từ trong đả kích chạy ra, vì sao ta vẫn là chậm chạp không có thể đột phá? Chờ Trần Trầm trở về chỗ mình ở, Lê Tương chẳng biết lúc nào đã xông vào phòng. Trên mặt tràn đầy không vui. Trần Trầm thấy vậy hỏi, có phải hay không ta cho ngươi đả kích không đủ? Lê Tương con ngươi hơi rụt lại, thân thể không tự giác dùng mình một cái, sau đó cười khổ nói, ta cũng không biết. Trần Trầm ngồi ở trên ghế ngồi, giống như cười mà không phải cười nói, khả năng ngươi hiểu ta làm người, biết ta người này không thể lòng mang ác ý. Nguyên cớ chịu đến loại kia đả kích cảm giác một cách tự nhiên liền nhỏ hơn rất nhiều. Trái lại Sở Vân, nàng liền không có ngươi thông minh, cho là ta thực sẽ đối nàng thế nào, cho nên nàng liền giác ngộ. Lê Tương nghe được thuyết pháp này, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, kinh ngạc hỏi, ngươi là ý nói, ta sở dĩ không cách nào đột phá, là ta quá thông minh duyên cớ. Trần Trầm khẽ vuốt cằm, một mặt tiếc hận. Lê Tương thấy vậy thần tình phức tạp, tuy là không nguyện ý thừa nhận, nhưng có người nói nàng so Sở Vân thông minh, nàng vẫn còn có chút nhỏ mừng thầm. Vậy ta nên làm cái gì? Ta trời sinh thông minh, cũng không thể đem ta tự đánh mình vụng về a. Lê Tương khổ sở nói, ngươi thông minh cái rắm, ngươi chính là quá ngu. Trần Trầm trong nội tâm oán thầm, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Nữ nhân này thật là khuyết thiếu đả kích, mà đồng dạng đả kích đối với nữ nhân này dường như không có hiệu quả. Cũng không phải bởi vì nữ nhân này thông minh, mà là bởi vì nàng da mặt dày. Trên thực tế, trong lòng hắn là bức thiết hy vọng nữ nhân này đột phá. Dạng này cái kia hơn 20 cái bị hắn hồ nữ tu đem đối với hắn càng tin tưởng không nghi ngờ. Lại chờ một đoạn thời gian a, nói không chừng sẽ có chuyển cơ. Trần Trầm an ủi, Lê Tương nghe đến đây chỉ có thể nhẹ gật đầu. Quay người rời đi, đợi nàng vừa đi, Trần Trầm liền bắt đầu thao tác đứng lên. Cũng không lâu lắm, liền hạ đạt hơn 20 cái mệnh lệnh. Bên ngoài, Lê Tương vừa rời đi Trần Trầm chỗ ở không bao lâu, liền gặp được một vị nữ đệ tử. Nữ đệ tử này phụ trách là tông môn thường ngày tài nguyên tu luyện cấp cho. Tại trong tông môn địa vị cực cao, đứng sau nàng và Sở Vân, gặp qua nhị sư tỷ. Nữ đệ tử nhìn thấy Lê Tương phía sau, khom người thi lễ một cái, sau đó quay người rời đi. Nghe được nhị sư tỷ xưng hô thế này, Lê Tương như bị sét đánh. Nhị sư tỷ, nàng rõ ràng là đại sư tỷ, như thế nào đột nhiên liền thành nhị sư tỷ? Đang lúc nàng muốn hỏi cho rõ thời gian, nữ đệ tử kia đã biến mất không thấy gì nữa. Lê Tương khóe mắt run rẩy, trong nội tâm dần dần dâng lên lửa giận, nhưng mà không đợi cái khác đem cái này lửa giận phát tiết ra ngoài, lại đi tới một vị nữ đệ tử, gặp qua nhị sư tỷ. Lần này nàng không đợi nữ đệ tử kia đi, lạnh giọng hỏi, ngươi xưng hô ta cái gì? Nhị sư tỷ a. Nữ đệ tử kia một mặt đương nhiên, ai bảo ngươi như thế xưng hô ta? Lê Tương trong nội tâm căm phẫn đã đến bộc phát ranh giới. Ánh mắt bên trong mơ hồ có hỏa quang lấp lóe, không có người nào để a. Trong tông môn đệ tử không phải ai tu vi cao nhất, người đó là đại sư tỷ sao? Nữ đệ tử kia giải thích một câu, sau đó dùng nhìn bệnh tâm thần một dạng ánh mắt nhìn về phía Lê Tương. Lê Tương nghe vậy trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không cách nào phản bác một câu. Cả người nhất thời đều cảm giác không tốt. Nhị sư tỷ, ta còn có việc xử lý. Cáo từ, nữ đệ tử thuận miệng nói một câu, thản nhiên rời đi. Lê Tương chỉ cảm thấy trong nội tâm bi thương. Nàng tu vi lúc này mới bị vượt qua không đến một tháng. Đệ tử khác liền sửa lại xưng hô. Những người này không khỏi cũng quá mức thế lực. Dưới so sánh còn không bằng cái kia Trần Trầm. Cái kia Trần Trầm còn biết nàng chỗ lấy không có thể đột phá, là quá mức thông minh duyên cớ. Không được, cái kia thiên đạo cờ ta vẫn là nên nhiều xuống. Lê Tương ánh mắt lấp lóe, dậm chân đi tìm mấy cái cùng nàng quen biết sư muội. Từ khi Sở Vân sau khi đột phá, nàng liền chưa từng có nghỉ ngơi qua. Ban ngày đánh cờ, ban đêm khổ tu, dạng này thời gian một mực duy trì liên tục đến hôm nay. Đợi nàng đi tới một chỗ viện lạc phía trước, bên trong truyền đến mấy cái sư muội đánh cờ âm thanh. Nếu không đến, a, ta thua, ngươi hôm nay vận khí thật tốt. Nói bậy, bà mẹ nó là kỹ thuật. Đến nơi này, cũng còn tính toán bình thường. Nhưng mà xuống một câu lại bắt đầu xuất hiện chuyển hướng. Sư muội, vụng trộm nói cho ngươi một việc, ngươi tuyệt đối đừng truyền đi. Vấn đề này, toàn bộ Lê Tiên Tông biết người không cao hơn ba cái. Sư tỷ, chuyện gì? Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi đem vừa mới ta thua 5 khối linh thạch cực phẩm trà lại cho ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghe được dạng này đối thoại, Lê Tương ngừng thở, nàng tu vi vượt xa bên trong mấy tên nữ đệ tử. Nàng nếu là muốn ẩn tàng tung tích, ở trong đó nữ đệ tử căn bản không thể phát giác được nàng. 5 khối linh thạch cực phẩm, cho ngươi, ngươi nói đi, nói các ngươi khả năng không tin. Ta nghe thấy đại, ếch, không đúng, hiện tại phải gọi nhị sư tỷ. Ta nghe thấy nhị sư tỷ gọi cái kia Trần Trầm phụ thân. Ha ha ha, nàng kiêu ngạo như vậy người. Không nghĩ tới đã vậy còn quá không cần mặt mũi. Bên trong truyền đến một tiếng yêu kiều cười. Ngay sau đó không khí đột nhiên yên tĩnh. Sau đó liền truyền ra một chút tán thành tiếng cười. Thật sao? Lại còn có loại sự tình này? Các người có vẻ giống như không kinh ngạc. Vạch trần nữ đệ tử cảm giác có chút kỳ quái. Chúng ta nơi nào có không kinh ngạc? Phi thường kinh ngạc được không? Ngoặc kép, phía sau lời nói Lê Tương đã nghe không nổi nữa. Giờ phút này nàng đã không phải là như bị sét đánh. Phải biết, cho dù là sét đánh đối nàng bực này tu sĩ mà nói cũng không tính là cái gì. Lúc này nàng đại não một đoàn bột nhão. Nếu như thật muốn hình dung, vậy thì tương đương với đã trúng phân thần cảnh cường giả một kích mạnh nhất. Cả người đều cho làm mộng, không phải chỉ có nàng và Trần Trầm biết sao? Vì sao bên trong nữ đệ tử kia sẽ biết? Vì sao lại dạng này? Khẳng định là Trần Trầm. Tuyệt đối là hắn giở trò quỷ. Trừ hắn, không có người khác. Vừa nghĩ đến đây, Lê Tương hốc mắt nháy mắt đỏ lên. Trên mình khí thế không cách nào áp chế tóe đã phát ra đến. Trần Trầm, ngươi hỗn đản này, ta muốn giết ngươi. Giận quát to một tiếng, Lê Tương trực tiếp khóc lên trời có mắt rồi. Bước lên con đường tu chân mấy chục năm, nàng còn chưa bao giờ chảy qua nước mắt. Ta nhất định muốn giết ngươi. Lê Tương càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ủy khuất. Lau nước mắt, quay người hóa thành lưu quang hướng về Trần Trầm chỗ ở bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN